Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 282. Dạ Tiên Vương thức tỉnh. Xích Tinh tới gần, mang theo huyết quang đỏ rực bay thẳng tới từ trái đất, vượt qua vũ trụ bao la, trực tiếp đâm thẳng vào trận pháp trên bí cảnh mặt trăng. Trận pháp này đã bị cường giả của liên bang hợp sức tấn công hơn phân nửa. Này lĩnh chọn một kích của Xích Tinh thì phong vân biến sắc, bốn phương nổ vang. Nhìn từ xa thì có thể thấy, sau khi Xích Tinh đáp xuống, toàn bộ không gian bên trên mặt trăng bị một biển đỏ bao trùm, sau đó có tiếng loảng xoảng như thủy tinh vỡ nát vang lên khắp mặt trăng, long trời lở đất. Chỉ trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ ầm ầm bắn ra xung quanh, toàn bộ mặt trăng rung chuyển, trận pháp bao bọc trên đó cũng vỡ tan. Không dừng lại ở đó, khi trận pháp trên bí cảnh mặt trăng vỡ nát, cường giả từ khắp các thế lực ở bên ngoài đều giật mình toan nhào lên, thì Xích Tinh đi đầu hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên cấm khu ở phần sau của mặt trăng như một ngôi sao băng đỏ rực, nhiếp hồn đoạt phách. Tổng thống liên bang và cường giả ở khắp nơi cũng nhao nhao chạy lên. Bọn họ không tìm các đệ tử trước mà tụ lại một chỗ, lao thẳng đến phần sau của mặt trăng. Cùng lúc đó, ngay khi trận pháp bị hủy, hang động ở phần sau mặt trăng cũng rung chuyển dữ dội. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành biến sắc, hai mắt đỏ ngầu cảm ứng được một cỗ sát khí đang ầm ầm lao đến. Theo đó là vô số cường giả kết đan của các thế lực khác. Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn ta. Từ đầu chí cuối, mục tiêu của hắn chỉ có một, ấy chính là quả của cây mẹ. Nhưng hắn cũng biết có mà làm được. Cái khác thì không nói, chỉ riêng việc vào bí cảnh mặt trăng đã gần như không thể rồi. Dù sao thì trận pháp của bí cảnh mặt trăng cũng không phải thứ hắn có thể phá hủy. Dù cơ thể mẹ của hắn ở trong mặt trăng thì cũng không được. Trừ khi có kẻ phối hợp và giúp đỡ thì hắn mới có thể có cơ hội khống chế được trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Nếu muốn lấy được quả của cây mẹ thì nhất định phải nội ứng ngoại hợp, nên hắn bắt đầu vạch nên một âm mưu qua lại với các thế lực khác. Lúc những thế lực này lợi dụng hắn thì hắn cũng đang lợi dụng họ, khiến cho các thế lực ước thúc lẫn nhỏ, giúp mình có thể hấp thu được sinh cơ quả của cây mẹ ở mức cao nhất, từ đó tấn chức nguyên anh. Một khi đến nguyên anh thì hắn không cần phải sợ gì nữa, lúc đó lại đánh thức Dạ Tiên Vương, khiến mặt trăng rơi vào hỗn loạn thì hắn có thể dễ dàng rời đi, sau đó cũng có thể ẩn nấp đánh lén. Với tu vi nguyên anh mà đánh lén kết đàn thì đương nhiên là không ai có thể địch nổi. Dù Đoàn Mộc Tước có tần binh trong tay thì hắn cũng tự tin khiến cho Đoàn Mộc Tước không thể làm gì được mình. Nếu hắn ta sơ sẩy thì có khi còn bị mình giết chết cũng nên. Cục diện đó là kế hoạch hắn hao tổn tâm cơ, bỏ ra rất nhiều cái giá, liên tục suy tính mới cho ra được. Dù sao thì cũng khó mà lược được cái tên Toan Mộc Tước cáo giả kia, nên điều hắn làm đầu tiên chính là âm thầm quy thuận liên bang, lại tặng phần đại lễ gài bẫy Trần Tuệ và Thích Hà Lạc Nhật Tông, đồng thời còn giao luôn cả nhược điểm của bản thân ra. Trải qua bao gian nan như thế mới đổi lấy được một cơ hội mỏng manh, nhưng cơ hội này ban đầu là bị tông chủ của Thích Hà Lạc Nhật Tông bóp chết. Thế thì cũng thôi đi, lúc ấy hắn sẽ chọn bỏ phe liên bang hợp tác với tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Một chuyện thay đổi trong vành, loại lòi ra cái tên Vương Bảo Nhạc chỉ mới chúc cơ, nhưng vì thành nguyên anh đại thụ cố gắng nhịn nhục, hợp tác với Vương Bảo Nhạc bắt đầu hấp thu sinh cơ. Nhưng hắn không thể ngờ, còn cho rằng bản thân mình là kết đan đại viên mãn, lại hấp thu quả đến từ cơ thể mẹ của mình, thì tốc độ át hẳn sẽ cực nhanh. Dù đã mộc tức phát điện ra điều gì, muốn tới ngăn cản thì cũng đã muộn. Khi ấy mình đã là nguyên anh rồi. Nhưng cuối cùng hắn điên tiết phát hiện tốc độ hấp thu của Vương Bảo Nhạc còn nhanh hơn cả mình. Nếu như chỉ là tốc độ thôi thì cũng không đáng nói, nhưng sinh cơ trong quả chỉ có bấy nhiêu, Vương Bảo Nhạc hấp thu nhanh và nhiều hơn thì có nghĩa là phần của hắn sẽ ít hơn, trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tấn chức của hắn. Thấy thế, hai mắt của trung niên áo đen do đại tụ hóa thành đỏ ngầu sốt ruột vô cùng. Hắn chỉ còn cách nguyên anh một chút nữa thôi. Bây giờ lựa chọn duy nhất của hắn chính là nuốt lấy Vương Bảo Nhạc. Còn chuyện đánh thức Dạ Tiên Vương ấy à? Hắn đoán là bảo nhà có cách thật, nhưng để cánh thức được thì cũng cần có chút thời gian, không thể nào thức tỉnh ngay được. Trước khi hắn không dám làm liều, nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải đánh liều một phen, nên hắn hạ quyết tâm muốn nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc này. Nhưng đúng lúc hắn ra quyết định thì hạt sen thứ 5 trong cơ thể của Bảo Nhạc đã thành hình, quả của cây mẹ lập tức khô quắt lại chỉ trong chớp mắt. Không! Cảnh tượng này khiến cho trung niên áo đen đang định ra tay phải ngẩn ra, lửa giận bùng lên. Ê, con mẹ nhà ngươi, út nhanh thế! Vương Bảo Nhạc còn giật mình hơn. Thực tế sau khi hạt sen thứ 5 xuất hiện, thì tốc độ hút không còn gấp bao nhiêu lần nữa, mà là tăng gấp mấy lần trên cơ sở vốn có. Tốc độ hấp thu thế này đúng là nghịch thiên. Thấy đại thụ sắp phát điên, bóp chặt lấy mê tung châu đã cầm trong tay từ lâu, bỏ luôn khả năng ức chế của thanh liên đối với chức năng truyền tống của mê tông vụ, cũng điên cuồng thôi phát thanh liên trong người lắc lư dữ dội. Tỉnh lại đi! Hạt châu vỡ vụn, sương mù lan ra, bao phủ lấy hắn. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành cũng gầm to, lao đến hút mạnh một cái. Màn sương mù đã bao quanh Vương Bảo Nhạc chưa kịp triển khai truyền tống, thì đã bị đại thụ hút hết vào bên trong miệng, nhoáng cái đã lao đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới thì khí thế ngập trời đã bộc phát, tại thành uy áp khiến cho Vương Bảo Nhạc nghẹt thở, da đầu run lên như thiên kiếp hàng lâm. Bảo Nhạc bất chấp hoảng sợ, toàn diện bộc phát tu vi của mình, cũng phóng thích toàn bộ nhục thân chi lực, còn lấy hết linh bảo của mình ra, đồng thời cầm pháp binh ngắn cả. Trong tiếng nổ mạnh, một lỗ lực cường hãn đến mức khó mà hình dung được bộc phát ra từ trong tay của trung niên áo đen, tạo thành gió lốc quét ngang bốn phía. Ngay khi chạm vào thì toàn bộ linh bảo do Vương Bảo Nhạc ném ra ngăn cản đều phá hỏng. Thân thể của hắn rung mạnh, máu tươi phun trào, ngay cả pháp binh cũng không dơ lên nổi. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể của hắn sắp bị đại thụ tóm lấy. Bảo Nhạc cắn răng liều mạng, hét lớn một tiếng, lại lấy vỏ kiếm bản mệnh ra chắn ở trước người. Màu đen, màu tím, nếu hai đứa còn không già nữa thì cả đám chết chung với nhau đi. Vương Bảo Nhạc cầm lên, đại thụ đã tới gần, sắp sửa đánh lên vỏ kiếm. Vỏ kiếm phát ra ánh sáng tím, còn mỗi màu tím kia bay ra. Nó gần như đầy bất mãn và ấm ức khi bị ép làm chuyện mình không muốn. Sau khi bay ra thì nhắm thẳng đến đại thụ kia. Hai bên va chạm với nhau, trung niên áo đen giúp đại thụ hóa thành lập tức hét thảm, thân thể giật lùi ra sau. Bàn tay phải của hắn chỉ nháy mắt đã biến thành màu tím, hơn nữa màu tím này còn đang lan mạnh ra, sau đó bắt đầu như hư thối. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, thấy con mũi màu tím kia ỉu xìu bay về, hắn lập tức thu hồi vỏ kiếm, sửa lại bị đại thụ ngăn cản tiếp, nên lấy ra hết toàn bộ mê tung châu bóp nát. Sương mù bộc phát, thân thể của hắn trở nên mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu bị truyền tống đi. Đồng thời hắn cũng đánh một quyền lên bụng của mình để kích động thanh liên, khiến cho thanh liên lay động đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc! Đại thụ tức giận giống to, thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa chạy thoát, hắn ta cố gắng áp chế độc tố, điên cuồng nhào lên toàn hấp thu mọt xương, ngăn cản không cho Vương Bảo Nhạc bỏ đi. Đúng lúc này, theo Vương Bảo Nhạc liên tục thôi phát thanh liên và triệu hoán, sâu bên trong lòng đất vang lên một tiếng gào kinh khủng hơn trước rất nhiều. Bốn phía nổ vang, kịch biến xảy ra. Tiếng giống này làm chấn động toàn bộ mặt trăng, hang động này cũng nổ tung. Một mảnh ma khí đen kịt phóng thẳng lên trời, nơi nó đi qua, lòng đất đều bị ăn mòn. Ngay cả thân cây và quả khô quắt kia cũng mục nát, hóa thành khói bụi. Cùng lúc đó, một bàn tay màu đen vươn ra từ trong lòng đất giữa đống ma khí nọ, tóm lấy mặt đất như muốn dãy giụa đi ra. Thậm chí còn có tiếng xinh sắt, leng keng vang vọng, giống như vị ma thần bị khóa chặt sắp sửa xuất thế. Cũng ngay lúc này, một cỗ sát khí điên cuồng muốn như hủy thiên diệt địa ầm ầm bộc phát, khiến cho mặt trăng rung chuyển, ngay cả tinh không cũng xuất hiện từng đợt sóng dao động. Khí thế kinh người chấn nhiếp chúng sinh phát ra, trung niên áo đen đứng mũi chịu sào, mặt mày tái mét. Hắn không buồn bắt Vương Bảo Nhạc nữa, lúc này hắn chỉ cắm đầu lao ra, tông thẳng lên vách hàng, ầm ầm tông thủng từng tầng nham thạch, phóng thẳng lên trời cao, mang theo nỗi ấm ức và điên tiết mà bỏ trốn. Còn Vương Bảo Nhạc thì cũng giật mình hoảng hốt, thân thể nằm trong làn khói mê tung. Lúc bàn tay kia chụp tới thì dường như có một thân ảnh khổng lồ lao ra, ngay lúc này thì hắn cũng bị truyền tống rời khỏi đây. Chương 283: Giết bằng một ánh nhìn. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì mặt đất chấn động, hang động trong cấm địa phần sau của mặt trăng đổ tung, bùn đất vang khắp nơi. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Trên bầu trời lúc này, biển huyết quang âm ầm kéo tới, trực tiếp giáng xuống. Sau khi ngược lại ở giữa không trung thì lại lộ rõ hình dáng của một thanh phi đao màu đỏ, thần binh duy nhất của liên bang hiện nay, Xích Đỉnh. Sự xuất hiện của nó khiến cho bầu trời và mặt đất trở nên đỏ rực, ngay cả rừng cây cũng hóa thành sắc đỏ, lại có một câu uy áp không sao diễn tả nổi liên tục phát ra từ nó. Tuy nó chỉ nhỏ cỡ bàn tay nhưng lại gần như một ngọn núi lửa kinh thiên động địa, một khi phun trào thì nhất định sẽ khiến cho đất trời rung chuyển, nhất là dao động phát ra từ đó đủ để khiến cho toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển kịch liệt. Như thế toàn bộ pháp binh đứng trước mặt của nó nếu sẽ bị đánh nát, căn bản không thể nào so sánh được, vì nó là thần binh, là thần của các loại binh. Ngay cả tổng thống liên bang cũng chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ uy lực của nó mà thôi. Hiển nhiên từ xưa đến nay vẫn chưa có một người nào đủ khả năng phát huy toàn bộ uy lực thật sự của nó. Sự xuất hiện của nó khiến cho khu rừng trở nên tĩnh lặng, nhưng có thể thấy rõ tất cả dạ tiên và nguyệt linh cho khu vực này đều như gặp phải đại địch, cứng người không dám nhúc nhích. Thậm chí ở bên ngoài cấm khu cũng có không ít tu sĩ, phần lớn là đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Trần Tuệ. Rõ ràng trước khi biến cố xảy ra, kết đàn của hai bên đã bị Vương Bảo Nhạc truyền tống đi, đã sốt ruột ra lệnh cho những kẻ ở gần nhanh chóng chạy tới xem tình huống. Trần Tuệ cũng có mặt trong số này. Khi dạ tiên vương thức tỉnh khiến cho mặt đất rung chuyển thì đám bọn họ đã hoảng sợ lui lại, nhưng sự xuất hiện của thần binh khiến cho họ không dám manh động, chỉ có thể đứng chờ ra gánh chịu uy áp của nó, mặt mày tái nhợt. Trong hố sâu của cấm khu lúc này có ma khí quay cuồng tỏa ra bốn phía, tiếng khóa sắt leng keng liên tục vang lên như một thân ảnh khổng lồ từ từ bò dậy, muốn đi ra khỏi lòng đất để xuất hiện trên thế gian. Ngoài ra thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện cho khu rừng cách cấm khu không xa. Vừa xuất hiện thì hắn đã thấy thần binh ở trên trời cùng với ma khí quay cuồng bay lên từ cấm khu đó. Sao lại truyền tống gần thế này? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu tê dần, vì mấy tông vụ truyền tống gõ nghiền, có thể gần mà cũng có thể xa. Lúc này hắn lại hết mê tung trầu nên lập tức ngồi xổm xuống, vừa nấp vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời ngoại trừ thần binh đỏ rực khiến cho người ta run rẩy, thần hồn bị áp bức ra thì còn vô số thân ảnh bay nhanh đến. Chẳng mấy chốc số người bay đến đã hơn 100, gần như là toàn bộ cường giả kết đan đến từ khắp các thế lực trong liên bang, ngay cả tổng thống liên bang cũng có mặt trong số này. Bọn họ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm vào hố sâu trong cấm khu, không ai lên tiếng, nhưng đều vận chuyển toàn bộ tu vi, sẵn sàng để ra tay bất kỳ lúc nào. Trong lúc mọi người đang căng thẳng theo dõi, bỗng có một tiếng nổ mạnh vang ra từ trong hố sâu, theo đó là ma khí ngập trời bùng lên, lan ra bốn phía. Nhìn từ xa như tạo thành một đôi cánh màu đen khổng lồ, lan ra xung quanh. Một thân ảnh khổng lồ từ từ bay lên từ dưới cây hố trong tiếng xích sắt vang dội. Thân ảnh ấy cao chừng trăm trượng, trên người mặc khôi giáp đen kịt, đeo mặt nạ màu đen, làn da lộ ra bên ngoài cũng là màu đen. Có thể nhìn ra đây là một người đàn ông. Ông ta không có tóc, đầu cúi thấp. Trong lúc thân thể bay lên, có thể thấy 9 sợi dây xích nối liền với thân thể hắn từ từ bay lên không. Ngay khi hắn xuất hiện, một cỗ uy áp và khí tức khủng bố khó mà nói liên tục trào ra từ trên người của hắn, từng đợt như sóng biển. Những kẻ nhìn thấy hắn, dù có tu vi cao cỡ nào, bao gồm cả tổng thống liên bang, cũng sinh ra cảm giác hoảng sợ theo bản năng. Đó là áp chế ở tâm sinh mệnh, trấn áp đến từ chênh lệch tu vi cực lớn. Như thể tế bào toàn thân đều đang gào thét, ngay cả linh hồn cũng đông cứng và rung động dữ dội, như kẻ phàm phu nhìn thấy thần tiên. Hắn chính là dạ tiên vương, cỗ thi thể đã rơi xuống mặt trăng từ cổ kiếm đồng xanh nằm đó. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là có cảm giác khác hẳn. Hắn cũng sinh ra cảm giác rung động, nhưng ngoài ra thanh liên trong người của hắn lại lay động dữ dội khi dạ tiên vương xuất hiện, như sinh ra tâm trạng rất khó tả. giống như không nỡ, xen lẫn bi thương, như thể hắn đang nhìn thấy người xưa từng quen. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc biến đổi liên tục, tâm trạng sinh ra từ Thanh Liên khiến cho hắn giật mình. Những người ở trên trời, bao gồm cả Tổng thống Liên bang, đều đang căng thẳng tột độ. Cả đám bộc phát tu vi, nhưng vẫn không thể nén nỗi hoảng sợ. Rõ ràng Dạ Tiên Vương mới là người bị bao vây, nhưng kẻ sợ hãi lại là bọn họ. Mãi đến khi thi thể mặc khôi giáp cao chừng 100 triệu này bay đến độ cao nhất định, xích sắt bị kéo căng, thì hắn mới dừng lại, đứng im giữa không trung. Từ xa nhìn lại, nơi hắn đứng lại đúng ngay giữa nơi đôi cánh mà khí nọ dương ra. Cảnh tượng này khiến cho thi thể màu đen khổng lồ kia như một vị ma thần thật sự, làm toàn bộ chỗ mặt trăng đều lạnh ngắt như tờ. Lúc này, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước mới hít sâu một hơi, từ từ tới gần trong sự bảo vệ của thần binh. Ông nhắm mắt lại như dùng cách đặc thù nào đó để kết nối với Dạ Tiên Vương. Trong lúc họ kết nối, tất cả những người có mặt ở đây đều căng thẳng tột độ. Vương Bảo Nhạc cũng nuốt nước bọt, đang định cảm nhận kỹ hơn về cảm xúc của Thanh Liên trong cơ thể, thì loáng thoáng nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình từ một chỗ gần đó. Tiếp theo, đó là một cỗ dao động quen thuộc khiến Vương Bảo Nhạc quay phát đầu lại, nhìn về phía ánh mắt đó. Hắn thấy được một người quen, kẻ khiến cho đôi mắt của hắn lộ ra sát khí điên cuồng, kẻ đó chính là Trần Tuệ. Cô ta đã trúc cơ rồi, mà dao động trúc cơ phát ra từ cơ thể cô ta lại vô cùng quen thuộc đối với Vương Bảo Nhạc. Đúng là đỉnh nhỏ đã từng thuộc về hắn. Sau khi ánh mắt giao nhau, sắc mặt của Trần Tuệ trở nên khó coi vô cùng, lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó sực nhớ ra điều gì. Cô ta lại quét mắt nhìn về phía những vị trưởng lão kết đàn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông trên bầu trời. Sau đó lại khí thế bừng bừng, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc cho ánh mắt ánh lên vẻ âm lãnh độc ác. Tham gia làm phản mà con á Trần Tuệ này còn dám lừa nguyết mình như thế. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Nếu có thể thì hắn rất muốn giết chết Trần Tuệ này ngay tại chỗ, nhưng khoảng cách của hai bên quá xa. Chưa kể xung quanh có khá nhiều người, cộng theo uy áp đến từ thi thể lẫn thần binh, khiến cho hắn không dám vọng động. Nhưng sát khí trong lòng lại dữ dội hơn, căn bản không thể áp chế được. Bởi vì đỉnh nhỏ trong cơ thể của ả ta mang đến kích thích cực mạnh đối với Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn nhớ tới đau đớn khi bị lão bà ta móc đỉnh nhỏ ra khỏi cơ thể. Ta phải giết ả. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Lúc sát khí bộc phát thì bỗng nhiên Thanh Liên trong cơ thể của hắn như cảm ứng được cỗ sát khí này nên lại lay động lần nữa. Tiếp theo, không đợi Vương Bảo Nhạc nhịn thẳng được mà ra tay, Dạ Tiên Vương vẫn luôn cúi đầu không nhúc nhích trên bầu trời, đang được Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ra sức trao đổi, đột nhiên cử động. Khi toàn bộ người có mặt ở đây, bao gồm cả Tổng thống Liên bang đều giật mình thấy Dạ Tiên Vương trên bầu trời đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trần Tuệ ở bên dưới mặt đất. Đôi mắt nhắm chặt của hắn lúc này lại đột nhiên mở ra, để lộ ra hai mắt đen kịt. Trần Tuệ chưa kịp phản ứng gì thì thân thể đã nổ tung, máu thịt bắn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt thì đã hình thần công diệt. Thậm chí ngay cả cái đỉnh nhỏ trong cơ thể ả cũng không chịu nổi, hóa thành tro bụi theo Trần Tuệ. Cảnh tượng này quá bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, bao gồm cả Tổng thống Liên bang và những tu sĩ kết đan kia. Tất cả đều bộc phát ra tu vi, còn Tổng thống Liên bang thì thở dồn. Điều khiển thần binh khiến cho ánh sáng đỏ rực kia nháy mắt sáng lên chói lóa khắp bốn phương. Thành âm gấp gáp của ông cũng vang lên. Dạ Tiên Vương, chúng ta đã có ước định là không xâm phạm lẫn nhau. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chương 284, tiếng khóc và sư tôn. Mọi người có mặt ở đây đều cắn răng tột độ, da đầu run lên, bầu không khí dùng cung bạt kiếm. Này, trong đầu của Vương Bảo Nhạc lại kinh hãi khôn tả. Hắn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cảm giác kinh hoàng khó tả khiến cho tim của hắn đập rộn lên, hô hấp cũng dần dồn dập hơn. Chuyện gì thế này? Mình vừa mới nổi sát ý với Trần Tuệ thì Dạ Tiên Vương đã giết ả ta giúp mình à? Vương Bảo Nhạc giật mình, nghĩ đến chuyện Thanh Liên có thể đánh thức được Dạ Tiên Vương. Hắn lập tức xem xét, sau đó phát hiện đài sen vốn có 5 hạt của thanh niên này đã mất đi 1 hạt. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc cho ra một suy đoán, khiến cho bản thân mình cũng phải khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ dùng hạt sen thì có thể khống chế Dạ Tiên Vương này ư? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau đó lập tức nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của lão bà kia. Tiếc rằng bà ta không có ở đây, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn những tu sĩ kết đan bay trên trời, phát hiện ngoại trừ tổng thống liên bang, người của bốn đạo viện và nghị viên nội gia thì toàn là những gương mặt xa lạ. Lúc này hắn mới bỏ ý định thử. Sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phân tích một lượt, trong lòng cũng có đáp án. Trừ khi là có nhiều hạt sen, bằng không thì chẳng hề khống chế được Dạ Tiên Vương được lâu. Một hạt sen một giây ư? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, đồng thời cũng hiểu rõ không thể cho bất kỳ kẻ nào biết được việc này. Hắn không muốn đi đánh cược nhân tính của kẻ khác. Cả thanh liên của mình cũng phải thay đổi một chút mới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỏ hẳn suy nghĩ đi, dùng hạt sen để điều khiển Dạ Tiên Vương giết chết lão bà kia. Hắn dùng cách cũ cho quê hương linh tức, chẳng mấy chốc phệ trùng cho cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếp theo thanh liên cũng bị che giấu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc thì quyết định huyễn hóa ra một bình thuốc để thay thế, xem nó như khí vật hoàn chỉnh trúc cơ của mình. Vậy thì cũng có thể giải thích được thương thế của hắn khỏi hẳn. Dù sao thì tác dụng của bình thuốc cũng là chứa đan dược. Vừa lấy được bình thuốc, bên trong lại có đan dược chữa thương thì cũng xem như hợp lý. Cùng lắm thì xem như mình may mắn, mà ai cũng biết được chuyện Vương Bảo Nhạc có vận khí nghịch thiên lúc ở trong quê hương linh tức còn gì. Lúc Vương Bảo Nhạc đang ngụy trang thanh liên trong cơ thể, thì trên bầu trời Tổng thống Liên bang lại kết nối lần nữa. Ánh mắt của Dạ Tiên Vương cũng từ từ thu hồi từ chỗ Trần Tuệ về. Hắn đứng giữa không trung, nhìn về phía cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, chói mắt của hắn đột nhiên lóe ra hắc quang, thân thể lao vút lên. Trong tiếng nổ mạnh, mặt trăng như rung chuyển dữ dội, Dạ Tiên Vương vọt lên, khiến cho mặt đất đổ tung. Chín sợi xích sắt trên người của hắn cũng bị kéo căng, khiến cho toàn thân thể của hắn bị khựng lại sau khi bay lên một đoạn ngắn. Ngay khi hắn dừng lại, mặt trăng bộc phát chấn động hoàn toàn, mặt đất nứt toát ra, mọi bùn địa đều nổ tung, bầu trời ầm ầm, dường như toàn bộ mặt trăng đều bị hắn kéo lên hẳn mấy trượng. Thậm chí tinh không xung quanh mặt trăng cũng xuất hiện vô số gợn sóng, toàn bộ mặt trăng đều rút chuyển, từng vết nứt khổng lồ cũng ầm ầm lan ra không ngừng. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người có mặt trên mặt trăng đều kinh hãi. Tổng thống Liên bang lại càng ra sức thôi phát thần binh, khiến cho hồng quang bộc phát, cố gắng ổn định tình hình. Nhưng sau khi Dạ Tiên Vương bị xích sắt níu lại thì dãy giụa không ngừng, như muốn kéo đứt xích sắt để thoát ra. Nếu không được thì hắn sẽ kéo cả mặt trăng để đi. Mắt thấy nguy cơ sắp giáng xuống, bỗng nhiên xích sắt trên người Dạ Tiên Vương phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng này bay theo xích sắt bao phủ khắp người Dạ Tiên Vương, khiến cho hắn như gánh chịu đau đớn dữ dội, giơ tay ôm đầu kêu rên. Tiếng kêu này khiến cho bốn phương rung chuyển, tất cả chân thức xung quanh căn bản không thể chống cự lại được, chỉ trong nháy mắt đã nổ nát đầu. Ngay cả trúc cơ cũng thất khiếu đổ máu, lục phủ ngũ tạng của Vương Bảo Nhạc cũng quay cuồng, khóe miệng rỉ máu, kết đàn cũng tái mặt, vội vàng lui lại. Đây là trong tình huống có thần binh bảo vệ, nếu không thì át hẳn hậu quả còn thảm thiết hơn nhiều. Hồi lâu sau, tiếng kêu rên kia mới dần yếu đi. Dạ Tiên Vương như mất hết sức lực, phát hiện không thể làm được gì, thân thể của hắn từ từ rơi xuống, đôi mắt khép lại, dần như sắp ngủ say lần nữa. Mặc dù như vậy, hắn vẫn dãy giụa mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được tiếng ồ ồ. Trong thanh âm ẩn chứa nỗi bi thương vô ngần, rơi vào tai của những người ở đây lại khiến cho bọn họ giật mình, cảm ứng được sự bi ai vô hạn, nỗi thê lương như trơ mắt nhìn quê hương bị phá hủy, như thể cả đời này chẳng thể trả thù, đến chết cũng không nguôi được chất niệm bi thương, lại như bi ai do hổ thẹn và điên cuồng mang đến. Tất cả những cảm xúc này lại hóa thành tiếng khóc ồ ồ vang khắp bốn phương, nhưng xót xa hơn cả là nước mắt của hắn đã cạn khô giữa những đau thương vô hạn này. Trong tiếng khóc này, hắn từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng quỳ lại cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời. Mọi người đều lặng đi. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn Dạ Tiên Vương, thấy hắn quỳ xuống liên tục dập đầu, luôn miệng phát ra tiếng ồ ồ. Cảm giác kia khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng nặng trĩu. Tiếng ồ ồ này quanh quẩn hồi lâu, rốt cuộc cũng có hai chữ mơ hồ vang ra, nhưng đó không phải là ngôn ngữ của trái đất, nên chẳng ai nghe hiểu ngoại trừ Vương Bảo Nhạc. Có lẽ vì chị đẹp kia hoặc do thanh niên nên hắn có thể nghe hiểu được hai từ này, đó là sư tôn. Dạ Tiên Vương này khóc nức nở quỳ lại cổ kiếm đồng xanh trên vầng dương. Trong lúc đau thương vô ngần này, hắn lại nói ra hai chữ khiến cho hắn nhớ nhung, lại như hổ thẹn và bao cảm xúc ngổn ngang khác. Sư tôn. Hồi lâu sau, trong tiếng khóc và hai chữ sư tôn vang vọng này, thân thể của Dạ Tiên Vương mới từ từ rơi vào giữa hố sâu, sau đó không phát ra tiếng động nào nữa. Mãi mà không có ai lên tiếng, đến khi xác định Dạ Tiên Vương đã ngủ say, thì Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ở giữa không trung mới thở vào một hơi. Các tu sĩ kết đàn ở xung quanh vẫn vậy, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Đối với họ mà nói thì lúc nãy đúng là hạo kiếp sinh tử. Bây giờ đã đến lúc xử lý chuyện ở đây rồi. Trong vòng 3 canh giờ, các vị hãy tìm đệ tử của mình đưa về căn cứ, thống nhất điều tra. Trước khi chuyện này có kết quả thì không mở phong ấn, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi. Đột nhiên Đoan Mộc Tước quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những thi thể bị giết chết xung quanh, lại đảo qua những tu sĩ trúc cơ thất khiếu đổ máu nhưng vẫn còn thoi thóp khác, đồng thời cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi gật đầu một cái với Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức rời đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng tản ra đi tìm đệ tử của các thế lực của mình. Tông chủ của Đạo viện Phiêu Miểu đứng bên cạnh Đoan Mộc Tước, cất bước đi đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của ông đầy vẻ phức tạp. Vương Bảo Nhạc cũng im lặng không nói gì. Hắn đã không còn là một chân tức cảnh không hiểu chuyện khi mới bước vào bí cảnh mặt trăng rồi. Sau khi trải qua một loạt tranh đấu cùng đại thụ, nghe những chuyện bọn họ nói thì hắn gần như đoán chừng được chân tướng trong đợt dị biến của mặt trăng rồi. Bí cảnh mặt trăng lần này là một cái bẫy. Hắn không chắc mình có nên tin rằng Đạo viện hoàn toàn chẳng hay biết gì về việc này hay không. Tông chủ của Đạo viện Phiêu Miểu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi thôi, sau đó dẫn Vương Bảo Nhạc rời đi, an bài cho hắn ở lại căn cứ của bốn đạo viện. Trong mấy chốc lại có kết đàn của bốn đạo viện ra ra vào vào, lần lượt đưa đệ tử của mình về. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, cả hai đều đã trúc cơ, hơn nữa trong bộ dạng thì không hề tầm thường, nhất là Triệu Nhã Mộng. Cô cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác rằng bản thân của cô cũng là trúc cơ khí vật hoàn chỉnh. Mấy người Trần Vũ Đồng cũng quay về. Lúc mọi người quay lại đây thì trong khu rừng ở phần phía sau của bí cảnh mặt trăng lại diễn ra một trận đấu tranh. Sắc mặt của trung niên áo đen do đại thụ hóa thành tái nhợt, lảo đảo lui lại. Khu rừng trước mặt của hắn ta có hồng quang lan ra, bao phủ lấy hắn. Xích tinh thì lơ lửng ở giữa mi tâm của hắn ta. Thân ảnh của Đoan Mộc Tước từ từ bước ra, đến trước mặt của trung niên áo đen. Trung niên áo đen nhìn Đoan Mộc Tước với vẻ phức tạp, từ bỏ việc chống cự, chỉ thở dài mà rằng: chẳng trách năm đó người có thể từ một kẻ không hề được xem trọng trong số những người được đề cử trở thành người được muôn người chú mục, đè bẹp bao kẻ cùng lứa, trở thành tổng thống liền bang. Đoan Mộc Tước, ta vốn cho rằng ngươi chỉ có hai thủ đoạn để ngăn ta, nhưng ta đã quá xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi vẫn còn thủ đoạn thứ ba. Ta không biết trước đó ngươi tìm được quả cây mẹ kiểu gì, lại còn hạ kịch độc và cấm chế vào đó. Nhưng lần này ta chịu thua, âm phục khẩu phục. Nói đi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước hờ hững mở lời. Trung niên áo đen ra vẻ cười khổ, thở dài một hơi, sau đó lại kể lại mọi chuyện theo kiểu chín thật một giả. Riêng chỉ có chuyện của Vương Bảo Nhạc là hắn ta giấu giếm phần nào. Vì Vương Bảo Nhạc bây giờ là cơ hội duy nhất giúp cho hắn ta thoát khỏi Tổng thống Liên bang, đồng thời cũng là mấu chốt để hắn trở thành nguyên anh về sau. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng hấp thu rất nhiều sinh cơ như thế, nên vì bản thân của mình, hắn cũng phải gián tiếp che giấu, bảo vệ Vương Bảo Nhạc một phen. Cùng lúc này, trong bồn địa ở phần trước của mặt trăng, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, tay cầm pháp bình cấp 9, nhìn về phía một tu sĩ trung niên mặt không biểu tình, thân mặc trường bào màu đen, tay cũng cầm một thanh trường thương pháp bình cấp 9. Phát ra khí tức kinh người đang bước tới. Lý Khải Đạo, người thân là nghị viên trưởng của nghị viên hội, cần gì phải móc nối với đạo viện Bạch Lộc chứ? Huống hồ nếu hai ta quyết chiến thì cũng chẳng có ai nắm được phần thắng, đã vậy thì hà tất phải ra tay. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhớ mày, khoan thai mở miệng. Hứa tông chủ, dám chơi, dám chịu. Thế cục đã định rồi, ngươi cần gì phải cứng đầu không phục chứ? Với sự thông minh của ngươi thì chắc chắn cũng hiểu, quả của cây mẹ chỉ có mộc trùng mới có thể dùng, tu sĩ nhân loại dùng xong thì cũng không thành công, chỉ có thể cường thân kiện thể, bằng không thì sao có thể tồn tại được đến bây giờ, chưa kể nó đã bị động tay động chân. Cho dù người tu luyện mộc pháp như ngươi có thể hấp thu tấn chức nguyên anh thì cũng chỉ làm áo cưới cho người ta mà thôi. Lý Khải Đạo thản nhiên nói. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông im lặng, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Bản tông bế quan nửa giáp không ra mặt, thế đã đủ chưa? Không đủ, phải một giáp. Chương 285, ta là ông nội nuôi của nó. Trong lúc Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, nghị viên trưởng Lý Khải Đạo và những cường giả của các thế lực khác xử lý việc làm phản của Trần Tuệ và Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Những đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh mặt trăng của bốn đạo viện lần này cũng đã tập trung ở căn cứ thống nhất của đạo viện, tiếp nhận tra hỏi. Tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi xét hỏi, duy chỉ có một người đặc biệt, ấy chính là Vương Bảo Nhạc. Từ đầu chí cuối không hề có bất kỳ người nào đến quấy rầy và hỏi thăm hắn về chuyện xảy ra ở trong bí cảnh. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, ấy chính là phòng Vương Bảo Nhạc khác với những người khác. Tính ra thì nó bí mật hơn, cấp bậc cũng cao hơn một bậc, thậm chí có thể nói đây chính là phòng chuẩn bị cho trưởng lão. Đồng thời trong 3 ngày qua, dù là đệ tử đã trải qua thí luyện ở bí cảnh mặt trăng ở đây, hay tu sĩ trúc cơ của 4 đạo viện đến từ trái đất, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ mặt khác hẳn, thậm chí có người nhìn hắn với vẻ kiêng kỵ và tôn kính. Rõ ràng cảm ngộ mà Vương Bảo Nhạc gặp phải, cũng như quá trình giết chóc sau đó của hắn ở bí cảnh mặt trăng, không phải là bí mật gì nữa. Từ chuyện hoán lấy được khí vật hoàn chỉnh, bị kết đan móc đi, phá hủy đạo cơ, truyền hắn lại trúc cơ lần nữa, một đường sát phạt, nhóm máu bí cảnh. Số lượng tu sĩ trúc cơ chết trong tay của hắn nhiều đến mức khiến cho người ta nghe mà rợn cả gáy. Người như vậy bản thân lại không phải là đệ tử bình thường, mà là phó các chủ của Pháp Bình Các, một bước lên trời ở đạo viện phiêu biểu, lại còn là một trong bách tử liên bang. Sau khi có được chiến tích như thế thì đương nhiên sẽ được muôn người ghé mắt đến. Vương Bảo Nhạc thấy rõ những chuyện này, nhưng hắn cũng không nói gì, thậm chí còn không ra ngoài mà chỉ im lặng ở lại trong phòng của mình, chờ hoạt động thảo phạt, phản loạn kết thúc, đồng thời cũng chờ đạo viện cho mình một lời giải thích. Dù sao thì hắn không phải là đệ tử bình thường của đạo viện, hắn là phó các chủ của Pháp Bình Các. Những người khác thì còn may, nhưng Vương Bảo Nhạc hắn lại gặp phải thương tổn trước nay chưa từng có trong thí luyện của mặt trăng này. Cứ như thế, lại thêm 2 ngày trôi qua. Chiều tối ngày thứ 2, trong một khu rừng ở phía sau bí cảnh mặt trăng, lại diễn ra một đợt đuổi giết. Kẻ bị bỏ chạy chính là lão bà đã đào mất đạo cơ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, sắc mặt của bà ta tái nhợt, tóc tai bù xù vô cùng chật vật, vừa bỏ chạy vừa hộc máu, thậm chí sinh cơ cũng vơi dần, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Vừa chạy vừa vội vàng la lên với người sau lưng. Lý đạo hữu, ông hãy nghe ta giải thích. Mụ giải thích cái con khỉ gì? Không đợi bà ta nói xong thì trong khu rừng phía sau lại phát ra tiếng giống giận. Sau đó là một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, đuổi kịp bà ta và tung ra một quyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, bà ta còn muốn chống cự nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bà ta bị một quyền này đánh trúng, máu phun đầm đìa, lảo đảo lui lại, thân ảnh nọ cũng đã đến trước mặt bà ta. Người nọ là một lão già tóc tai bạc phơ, mặt mày như đang bừng bừng lửa giận, thậm chí còn biểu hiện ngay ở bên ngoài thân thể, khiến cho ông như một ngọn núi lửa phun trào di động, cực kỳ bắt mắt trong đêm tối. Nơi ông đi qua, cây cối đều bị đốt cháy, mặt đất cũng cháy đen, nhất là uy áp trên người ông lại cuồng bạo dị thường như thái sơn đè ép, khiến cho lão bà kia không cách nào chịu nổi. Lại phun ra máu thêm lần nữa, cuống cuồng giải thích. Lý đạo hữu, người giết người bất quá là đầu rơi xuống đất. Ta chỉ huy đạo cơ của hắn, ông lại chi sát ta 2 ngày. Với tu vi của ông thì rõ ràng có thể trực tiếp giết chết. Hà tất phải tra tấn ta như vậy. ta cũng là kết đan, cũng có tôn nghiêm. Còn tên vương bảo nhạc kia chỉ là một người đệ tử trong đạo viện của ông mà thôi. Lão bà này phát điên, bi phẫn gào lên. Hai ngày nay đúng là một cơn ác mộng đối với bà ta. Vị tổng thống liên bang tiền nhiệm này là một đường đuổi giết và tra tấn bà ta, lại cố ý cho bà ta chạy thoát, sau đó tiếp tục đuổi giết. Cứ thế khiến cho bà ta kiệt quệ, sống không bằng chết. Mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Lúc người đuổi giết vương bò nhạc thì có thấy chịu nổi không? Người bắt nạt ai không làm, lại đi bắt nạt một người không có kết đan bảo vệ như vương bò nhạc chứ? Tưởng thế là muốn làm gì cũng được ư? Thái thượng trưởng lão của đạo viện phiêu miểu râu tóc bạc phơ, trông có vẻ hòa ái, nhưng ai cũng hiểu tính ông, đều biết ông là người rất nóng tính. Ông trừng mắt bước tới, giơ tay phải lên, đâm xuyên qua bụng của đối phương trước ánh mắt không dám tin của bà ta. Cơn đau đớn xưa này chưa từng có ập đến như sóng cồn, khiến hai mắt của bà ta tối sầm lại, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mụ phù thủy kia, ông đây nói cho mụ biết, đúng là vương bảo nhạc không có kết đan trực hệ, nhưng ông đây thích thằng nhóc đó, là ông nội nuôi của nó, mụ dám bắt nạt nó thì ông đây sẽ cho mụ biết mùi. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tóm lấy kết đan trong bụng của bà ta mà kéo mạnh ra. Tiếng hét thảm của bà ta lại vang vọng khắp nơi, máu tươi phun trào. Lão bà này đã vốn già, nhưng này thoáng chốc lại trở nên già nua hơn, toàn thân run rẩy, mặt mày tái nhợt, đau đớn vì kết đan trong cơ thể bị đoạt, đau đớn hơn cả đạo cơ bị đoạt lấy rất nhiều. Đây cũng không phải là một khí quản nữa, đây cơ hồ là mạng sống của bà ta. Yên tâm đi, mụ không chết được đâu. Sao ta có thể cho mụ chết dễ dàng như thế được? Chết chỉ là đau đớn trong nháy mắt mà thôi. Ta sẽ biến mụ thành ví dụ tiêu biểu. Trong mắt của thái thượng trưởng lão lộ ra hàn quang, nửa ngồi xuống trước mặt của lão bà đang run rẩy, vỗ mạnh lên mặt bà ta, gằn từng chữ một. Đây là kết cục vì mụ dám bắt nạt bảo nhạc nhà ta. Chạy tiếp đi. Nếu như mụ không chạy, thì ta sẽ xách mụ về, giam giữ trong hang hồn độc ở sau kìm. Mụ cũng biết rồi đấy, nơi đó rất thích hợp với mụ. Vừa nghe đến ba chữ hang hồn độc, bà lão sắp sửa mất đi ý thức hôn mê đột nhiên run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Toàn tự sát, nhưng tu vi bị hạn chế, thân thể suy yếu, căn bản không thể nào làm được gì. Bà ta cũng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng lại bị thái thượng trưởng lão đạp cho một cước, lồng ngực vỡ nát, một cỗ khí tức tàn ra, đánh nát quai hàm răng của bà ta. Vẫn chưa tới lúc chết đâu, nếu mụ dám tự sát, thì lão phù cũng sẽ rút linh hồn của mụ ra, chế tác thành một cái linh lô, chế tác thành một cái bồ linh bảo ném vào nhà sĩ của đạo phiệt. Thái thượng trưởng lão nhìn gương mặt nhăn nhèo sợ hãi cực độ của bà ta, thản nhiên nói. Ông... Bà lão trợn mắt, toan mở miệng thì đã bị thái thượng trưởng lão tát một cái. Cầm miệng! Cái tát này vô cùng ác độc, thiếu chút nữa đã đánh gãy cổ của bà lão, khiến cho bà ta đau đớn dữ dội nên bất tỉnh tại chỗ. Thái thượng trưởng lão hừ một tiếng, túm tóc của bà ta xách lên, xoay người rời đi. Đến ngày thứ ba, vương bảo nhạc khoanh chân ngồi trong phòng của mình ở căn cứ của bốn đạo viện, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Có người đến ở bên ngoài, người này không hề che giấu khí tức và cước bộ. Sau khi đi đến trước cửa thì im lặng một lúc, sau đó mới cất lời. Bảo nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe thấy tiếng thì nhận ra người tới là tông chủ của đạo viện phiêu miểu, nên đứng dậy mở cửa phòng. Sau khi thấy tông chủ đứng ở bên ngoài thì hắn ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tông chủ. Tông chủ của đạo viện phiêu miểu nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Mấy ngày này điều tra về bí cảnh mặt trăng, dù là bốn đạo viện, tổng thống liên bang hay những thế lực khác đều phải giật mình về hành động giết chóc trả thù của Vương Bảo Nhạc lần này. Nhất là sáng tạo mê tung châu xưa nay chưa từng có của hắn. Những gì mà hắn phải trải qua cũng khiến cho tất cả những người nghe thấy đều rung động tâm can. Những việc làm và biểu hiện của Vương Bảo Nhạc trong bí cảnh mặt trăng lần này thật sự còn khiến cho người ta bất ngờ và rung động hơn hẳn những lần trước. Người đã chịu khổ rồi. Vẻ mặt phức tạp trong mắt của tông chủ đạo viện phiêu miểu bị áy náy thay thế. Sau khi vào phòng, được sự đồng ý của Vương Bảo Nhạc, thì ông mới cầm cổ tay của hắn để xem xét thương thế và tình trạng trong cơ thể hắn. Khi thấy bình thuốc trong đan điền của Bảo Nhạc,